kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 489, chương 144, thời gian đình chỉ cùng Như Lai thần trưởng. Người kia lời nói để Lục Thần mờ mịt nửa ngày. Không biết đã xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ gia hỏa này đầu óc bị ta đánh rớt? Ngay tại Lục Thần lung tung suy tư thời điểm, kia Trung Châu Thiên Kiêu nhìn thấy Lục Thần không nói một lời, trong lòng kính nể càng thêm hơn. Chỉ điểm người khác lại không muốn nhờ ơn, còn nguyện ý làm bia ngắm kịch liệt người khác. Vương tử điện hạ quả nhiên có đức độ. Ngoặc kép, im lặng, không hiểu, nghi hoặc, mờ mịt đủ loại cảm xúc tại Lục Thần trong đầu vừa đi vừa về dập dờn. Thẳng đến người kia bảng thứ 8 Trung Châu Thiên Kiêu khập khễnh rời đi thật lâu, Lục Thần mới nghĩ minh bạch đây hết thảy. Nhìn xem dưới chân biến mất sơn phong, lại nhìn một chút Trung Châu Thiên Kiêu nằm địa phương tràn ngập quang chi lực. Một cái im lặng ý nghĩ xuất hiện ở Lục Thần não hải bên trong. Tên kia sẽ không cho là ta vừa rồi nhường đi. Dương quang phổ chiếu là đánh bại ngươi mới có thể tăng lên. Nghĩ, Lục Thần vẫn là không có đem tình huống chân thật nói cho thằng ngốc kia hài tử. Dù sao giúp ta tăng lên dương quang phổ chiếu, liền để hắn cao hứng một hồi đi. Đồng thời, nhìn xem kia Trung Châu Thiên Kiêu rời đi phương hướng, Lục Thần cũng cười một chút, có thể đem một người đấu trí toàn tâm toàn ý kích phát ra đến. Ta quả nhiên không phải cái gì ác ma. Ban ngày ấy đối chiến thiên kiêu, ban đêm tuần tra chân trời, chờ vũ khí áo giáp rèn đúc giai đoạn, Lục Thần sinh hoạt bắt đầu. Ban đêm tuần tra không cần nhiều lời, chính là oanh tạc, hóa thân vô tình máy bay ném bom Lục Thần một đường bay đến. Một đường oanh tạc, từ phía trên nam nổ tới đất bắc, thậm chí, bởi vì tốc độ quá nhanh, thể nội năng lượng sung túc, Lục Thần có khi sẽ còn dựa vào man hoang đồ đăng điểm xác định vị trí truyền tống đến man hoang. Sau đó một đường oanh minh, tại man hoang đại địa oanh tạc nửa đêm, sau nửa đêm lại xông vào Vân Châu dạng này oanh tạc. Vì Lục Thần cung cấp đại lượng điểm rèn luyện, dã ngoại tà ma càng là tử thương thảm trọng, bởi vì Lục Thần kéo theo. Không ít thiên kiêu cũng cùng Lục Thần làm ra đồng dạng cách làm. Bất quá, bọn hắn bản thân năng lượng không có Lục Thần hùng hậu. Thường thường chiến đấu 3-4 tiếng liền phải trở về. Đồng thời, ức hiếp nhỏ yếu tà ma cũng sẽ không cho bọn hắn mang đến bất luận cái gì được lợi. Bọn hắn lại cần tốn hao thời gian tu luyện. Như thế mấy ngày xuống tới, tiếp tục đánh nổ liền chỉ có Lục Thần một người. Tại tiếp tục oanh tạc bên trong, Lục Thần tại Vân Châu thanh danh càng truyền càng xa. Đồng thời, hắn danh vọng cũng càng ngày càng cao. Mà tại thanh danh truyền ra thời điểm, man nhân vương tử muốn tuyển chọn ý chí kiên định người làm cận vệ tín hiệu cũng truyền ra. Nguyên bản, dạng này tuyển chọn, Vân Châu chuẩn bị tham dự không nhiều. Nhưng theo Lục Thần hành động, vô số người cảm ơn tại Lục Thần, đặc biệt là có người nhà bỏ mình, bởi vì Lục Thần giết chóc tà ma, khiến cho bọn hắn muốn báo đáp Lục Thần. Đủ loại nguyên nhân, để nguyện ý tham dự tuyển chọn người càng đến càng nhiều. Đương nhiên, giai đoạn trước chuẩn bị cùng Lục Thần quan hệ không lớn. Đây là Cơ Hồng Điệp đang phụ trách. Lục Thần chủ yếu vẫn là thanh lý tà ma. Hoang dã bên trong tà ma cuối cùng chỉ là quỷ cảnh bên trong bỏ sót ra. Cho nên, đánh nổ quá trình bên trong cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Ngược lại là đối chiến Trung Châu Thiên Kiêu, cho Lục Thần rất nhiều kinh hỉ. Đánh bại Trung Châu thứ 8 Thiên Kiêu về sau, Lục Thần vốn cho rằng đối chiến trước mấy vị cũng đem thế như trẻ tre. Nhưng trận chiến đấu tiếp theo lại cho Lục Thần phá một trận nước lạnh. Nhân bảng thứ 7 Thiên Kiêu một thân áo đỏ, phong hào tên là Váy Đỏ. Nàng là nhân bảng 7 đại tiên tử một trong, cũng là 7 vị tiên tử bên trong người mạnh nhất. bởi vì là mỹ nữ, vẫn là cái này một đời thanh niên bên trong mạnh nhất mỹ nhân. Cùng nàng đối chiến thời điểm thật có thể nói là chiêng trống vang trời. Pháo cùng vang lên, tóm lại người đông nghìn nghịt, gọi là một cái náo nhiệt. Đương nhiên, bởi vì Lục Thần hành động, một số người mặc dù bởi vì sắc đẹp tụ tập, nhưng cho Lục Thần cố lên càng nhiều. Tại mọi người vây xem bên trong, Lục Thần cùng cái kia váy đỏ tại một tòa vách núi phụ cận đối chiến. Phát hiện đối diện là nữ hài, Lục Thần vẫn là có chút ngạc nhiên. Bất quá, sắc đẹp cuối cùng không thấp điểm rèn luyện. Rất nhanh, Lục Thần trong mắt liền không có mỹ nhân dáng vẻ. Chỉ có điểm rèn luyện tại phía trước vẫy gọi, mà đối diện váy đỏ. Nhìn thấy man nhân vương tử nhìn mình như nhìn vật phẩm ánh mắt. Cũng có chút tức giận. Quả nhiên, man nhân nơi đó nữ tử địa vị thấp. Nhưng ta không phải là vật phẩm. Tại hai người đối mặt thời điểm, Sung làm trọng tài truyền kỳ nguyên soái Kim Lệ tay đột nhiên hướng phía dưới vung lên. Bắt đầu, lời nói rơi xuống, Lục Thần phía sau liền có ánh sáng chi cánh chim bay lên. Mấy ngày liên tiếp sử dụng, để Lục Thần yêu ức vạn lông vũ oanh tạc hết thảy cảm giác. Không có cái gì đồ vật là nổ không chết, một lần không được. Vậy liền một lần nữa, lo liệu lấy như thế quan niệm, Lục Thần liền chuẩn bị tiến hành tiếp tục không ngừng oanh tạc. Nhưng không đợi Lục Thần cánh triệt để trưởng thành, đối diện váy đỏ khí tức liền đột nhiên đại biến. Nguyên bản váy đỏ chỉ là một cái cao lãnh cao gầy mỹ nhân. Nhưng theo chiến đấu bắt đầu, một đóa hoa sen màu máu xuất hiện ở nàng ở giữa trán. Sát khí ngập trời từ nàng trên thân bộc phát ra. Luồng sát khí này mạnh, thậm chí để Lục Thần cảm thấy cô gái trước mắt không phải nhân loại, mà là vô tận núi thây biển máu chồng chất thành quái vật. Đương nhiên, loại ảo giác này khoảng chừng Lục Thần trong đầu duy trì một cái chớp mắt liền bị Lục Thần tránh thoát. Mà như vậy một cái chớp mắt, nữ hài hình tượng đã đại biến. Tóc đen đầy đầu trực tiếp biến thành huyết sắc, vô tận huyết sắc hoa văn tại nàng trên thân nở rộ. Đồng thời, một cái hơn 10 mét ba đầu sáu tay thân ảnh cũng xuất hiện ở sau lưng của nàng. Cái này cảm giác, Asura, cuồng đao là gì của ngươi? Sư đệ, thanh âm vang lên, lại là từ Lục Thần phía sau truyền ra. Thật nhanh, đây là Lục Thần cảm khái. Mà liền tại hắn cảm khái thời điểm, đầy trời huyết sắc đao ảnh đã hướng phía hắn bao phủ mà tới. Đối đao kia ảnh Lục Thần nhìn cũng không nhìn, bàn tay vung lên, liền chộp tới sau lưng. Chỉ là, ngay tại Lục Thần chuẩn bị thi triển Banso Tenin thời điểm, một cỗ tim đập nhanh cảm giác xuất hiện ở Lục Thần trong lòng. Nguy hiểm, ở đâu tới nguy hiểm? Loại này đau ảnh căn bản không đả thương được. T, suy suy suy, tại Lục Thần hít một hơi lãnh khí thời điểm. Lưỡi đao cắt chém nhục thể thanh âm không ngừng vang lên. Đối mặt kia huyết sắc đau ảnh, Lục Thần nhục thể phòng ngự vậy mà vô hiệu. Từng cái vết đao xuất hiện ở Lục Thần trên thân, mà tại Lục Thần thụ thương đồng thời, hắn chụp vào váy đỏ Banso Tenin cũng thất bại. Vị này cũng không phải dùng cái gì biện pháp ngạnh kháng, mà là tốc độ rất nhanh. Đương nhiên, váy đỏ không phải thoát đi Lục Thần bắt lấy phạm vi. Theo bản thân lực lượng, đối với lực hút cùng chấn động lực lượng lý giải, Lục Thần Banso Tenin bắt lấy phạm vi đã mở rộng đến vạn mét, mà lại là theo tâm ý chuyển động mà nháy mắt mở rộng đến vạn mét. Cũng bởi vậy, chỉ dựa vào tốc độ là không người có thể đào thoát Lục Thần bắt lấy. Nhưng váy đỏ không chỉ có tốc độ nhanh, chủ yếu hơn chính là linh hoạt. Tại Lục Thần bàn tay chụp vào nàng thời điểm, thân thể nàng uốn éo. Vậy mà Lục Thần chân bên cạnh chui được sau lưng. Kể từ đó, nàng liền cùng Lục Thần bàn tay duỗi ra vị trí tương đối. Tự nhiên không cần lo lắng bị bắt lấy. Mặc dù sau đó Lục Thần liền quay chuyển tay trưởng, Nhưng hình thể khổng lồ lục thần dù là vẻn vẹn chuyển động bàn tay cũng vô pháp cùng váy đỏ so linh. Nàng liền như là đắc sâu bên trong sửa bàn chân đại sư. Vòng quanh lục thần chân bên cạnh linh hoạt chuyển động, càng làm lục thần phiền lòng chính là nàng song đao không biết ẩn chứa cái gì năng lượng. Lục thần nhục thể phòng ngự tại kia trước mặt như trang giấy. Giao chiến chớp mắt, lục thần trên thân liền xuất hiện mấy trăm đạo vết thương. Nơi đây quan chiến không chỉ dân chúng bình thường, kia không trung tầng mây ở giữa cũng có truyền kỳ lưu thủ. Nhìn xem lục thần ăn thiệt thòi, không ít Trung Châu tới người hộ đạo trên mặt đều lộ ra vui sướng tiếu dung. Ta liền nói man nhân vương tử sẽ tại váy đỏ trước mặt thiệt thòi lớn. Quả là thế, xác thực, váy đỏ mặc dù không phải mạnh nhất, nhưng nàng lĩnh ngộ giết chóc quy tắc đối với huyết nhục có đặc hiệu. Huyết nhục phương diện phòng ngự đối nàng đồng đẳng với không. Không chỉ công kích, tốc độ của nàng cũng rất nhanh, càng hấp thu mấy người khác lạc bại giáo huấn, không suy nghĩ nữa rời xa man nhân vương tử. Ngược lại là gần quanh người xoáy, kia man nhân vương tử mặc dù lực lớn, một quyền xuống tới không ai cản nổi, nhìn như cận chiến vô địch, nhưng hình thể khổng lồ hắn đối phó linh hoạt cận thân địch nhân ngược lại không dễ dàng. Đúng, vậy à, ai có thể nghĩ tới, kia man nhân vương tử sợ nhất là có thể linh hoạt chuyển hướng người. Không ít người đều đang cười. Cũng cảm thấy tìm được man nhân vương tử nhược điểm, mà bị liên tiếp công kích, lục thần trên mặt cũng lộ ra vẻ tức giận. Đương nhiên, hắn tức giận, váy đỏ chính là kinh hãi. Nàng phát hiện một việc, kia man nhân vương tử huyết nhục ẩn chứa kinh khủng năng lượng. Nàng mặc dù có thể bằng vào giết chóc quy tắc mở ra man nhân vương tử trên người huyết nhục, nhưng khi lưỡi đao rời đi, kia huyết nhục liền sẽ tự động khép lại. Muốn biết, giết chóc cùng hủy diệt là không giống. Hủy diệt là hủy diệt hết thảy, vô luận là có sinh mệnh vẫn là không có sinh mệnh, đều có thể trực tiếp phá hư. Đây chính là hủy diệt, mà giết chóc chuyên chú vào đối phó sinh mệnh. Dạng này quy tắc không chỉ có thể nhẹ nhõm mở ra huyết nhục, còn sẽ có lấy không ngừng chảy máu, không cách nào khép lại đặc hiệu. Váy đỏ làm đứng đầu nhất phong hào anh hùng, dĩ vãng một đao về sau, có được sinh mệnh tồn tại dù là tại chỗ bất tử, cũng sẽ tại tiếp tục không ngừng chảy máu bên trong băng vong. Nhưng trước mắt xuất hiện ngoài ý muốn, man nhân vương tử trong tế bào hoạt tính cùng năng lượng quá hùng hậu. Nàng mấy trăm đao chặt xong, phát hiện vừa chặt vết đao đã biến mất. Kia giết chóc kèm theo đặc hiệu, căn bản là không có cách ảnh hưởng đến trước mắt man nhân hùng tráng thân thể. Trừ nhục thể sinh động mạnh bên ngoài, váy đỏ còn phát hiện một chuyện khác, đó chính là trước mắt man nhân vương tử xương cốt căn bản không phải huyết nhục chất liệu, mà là sắt thép xiềng xích, tầng tầng quấn quanh xiềng xích tại thể nội cản trở lưỡi đao của nàng. Đây cũng là nàng chặt lục thần mấy trăm đao, lại còn không có giết chết lục thần nguyên nhân. Mà theo chiến đấu, váy đỏ càng là phát hiện, từng đầu sắt thép xiềng xích mang theo, rầm rầm, tiếng vang từ trước mắt man nhân vương tử thể nội. Chui ra, tầng tầng quấn quanh ở hắn bên ngoài thân, cái này khiến váy đỏ thế công tại bên ngoài cơ thể liền bị ngăn trở. Quả nhiên không hổ là có thể tại tà ma chi khí tiêu ký hạ thanh trừ quỷ cảnh tồn tại. Nhưng người thiếu hụt cũng rõ ràng. Ta không làm gì được ngươi, ngươi cũng bắt không được ta. Trong lòng ý nghĩ còn không rơi xuống, một đạo bá đạo tuyệt luân khí thế đã từ trước mắt man nhân vương tử trên thân bộc phát. Khí thế kinh khủng thậm chí ảnh hưởng đến thực chất. Không khí tại gào thét, đại địa tại nứt ra, mà đây vẫn chỉ là dư huy. Hao Soku Haki chủ yếu nhất năng lực là tác dụng tại tinh thần phương diện. Lúc này, tất cả người vây quanh đều cảm giác thiên địa âm u. có đại lục bao trùm tầm mắt bên trong hết thảy hướng phía đỉnh đầu bọn họ đè ép xuống tới. Trời sập, trời đương nhiên không có đạp, cũng không có đổi thành âm u. Đây đều là lục thần Haosoku Haki quá mức hùng hồn, để có được linh trí hết thảy cảm thấy khuynh thiên áp lực. Cũng có khủng hoảng tại những người kia trong lòng sinh sôi. Mà những người kia vẫn chỉ là nhận dư ba ảnh hưởng. Tại lục thần xung quanh khiêu động váy đỏ nhận áp lực nặng nhất. Chỉ là, ngay tại lục thần coi là có thể bằng vào Haosoku Haki trấn nhiếp váy đỏ. Dù chỉ là trấn nhiếp một hơi, cũng có thể bằng này nhất cử oanh sát thời điểm. Váy đỏ giữa lông mày điểm này cát đỏ đột nhiên tách ra chói mắt huyết sắc quang mang. Từ cái này quang mang bên trong, một đóa chín cánh hoa sen màu máu xuất hiện ở mi tâm của nàng. Che chở ở nàng trí, cửu phẩm huyết liên xuất hiện không chỉ có để váy đỏ miễn dịch lục thần Haosoku Haki, còn để khí thế của nàng nâng cao một bước, thân ảnh một cái rung động tránh thoát lục thần đại thủ. Chín thân ảnh từ nàng bản thể bên trên tản ra mà ra. Đến tận đây, 10 đạo huyết hồng thân ảnh vây quanh lục thần điên cuồng chém vào. Kia điên cuồng công kích, để lục thần hoàn toàn ở vào ánh đao màu đỏ ngòm bao phủ phía dưới. Tựa như lăng trì, đáng tiếc, lục thần xương cốt từ cương cân thiết cốt tiến hóa thành Shikosumiaku. Lại tiến hóa thành ác linh xiềng xích, lúc này xiềng xích này đã thấu thể mà ra. Tại hắn trên thân quấn quanh một vòng lại một vòng xiềng xích. Váy đỏ sở dĩ thứ bảy, cũng là bởi vì nàng giết chóc quy tắc đối với huyết nhục có đặc hiệu. Nhưng khi huyết nhục chuyển biến làm vật phẩm khác về sau, tính sát thương liền thật to giảm bớt. Cũng bởi vậy, để dĩ vãng lòng người trạng thái băng liệt một màn xuất hiện. Kia từng đạo huyết sắc đao ảnh mặc dù lộng lẫy, nhưng xẹt qua lục thần trên thân, chỉ là mang ra từng đạo bắn nổ ánh lửa. Lục thần bản thân căn bản bình yên vô sự. Một đao, hai đao, ba đao, 800, 1000, 3000, 1000, trọn vẹn mấy vạn đao chém vào xuống tới. Váy đỏ tay đều tê, hổ khẩu cũng toác ra máu tươi. Lại phát hiện trước mắt man nhân vương tử trên người xiềng xích càng quấn càng dày. Cái quái vật này, căn bản giết không chết. Đối mặt một cái chặt không nát sắt đống đống. Cho dù là có được ngập trời sát lục khí tức váy đỏ, cũng không muốn công kích. Bất quá, nàng cũng có tự ngạo một mặt. Ta giết không chết ngươi, ngươi cũng không đả thương được ta. Ta tu la huyễn thần, ngươi không phá được, như váy đỏ lời nói. Lúc này chiến đấu xác thực có chút dây dưa. Kia váy đỏ ngay tại lục thần xung quanh run rẩy, căn bản không rời đi. Cái này khiến lục thần đại quy mô công kích căn bản là không có cách thi triển. Mà khi nàng phân thân chín cái huyễn ảnh về sau, càng khó đối phó. Bản thể tăng thêm kia chín cái tu la huyễn thân là có thể tương hỗ chuyển hóa. Đồng thời, váy đỏ bản thể bất diệt, tu la huyễn thân dù là bị lục thần kích diệt, vẫn sẽ nhanh chóng phục sinh. Cũng bởi vậy, chàng diện tựa như xuất hiện rằng co, lục thần không cách nào một hơi diệt sát quấn tại hắn bốn phía 10 cái váy đỏ. Mà váy đỏ thảm hại hơn, nàng căn bản không chém nổi lục thần, chẳng lẽ muốn thế hòa? Đây là không ít người ý nghĩ. Chỉ là, bọn hắn ý nghĩ vừa vặn xuất hiện liền biến mất. Đối chiến váy đỏ giống như đánh con ruồi. Loại này liên tiếp đánh không đến tình huống để lục thần tâm phiền. Thế thân Star Platinum, nương theo lấy lục thần la lên. Một đạo thân ảnh màu tím đột nhiên xuất hiện. Vừa xuất hiện thân ảnh màu tím như lục thần bình thường cao lớn. Nhưng hắn tốc độ lại so lục thần nhanh nhiều lắm. Ơ le ơ le ơ le ơ le, liên tục ơ le thanh âm. Váy đỏ chém vào lục thần trên người đao quang, lại có 2/3 bị nắm đấm đánh nát. Đồng thời, Star Platinum nắm đấm còn một hơi đánh nát mấy đạo huyễn ảnh. Bất quá, sau một khắc, những cái kia huyễn ảnh liền xuất hiện. Ngươi giết không được ta. Giết không được. Ha ha, dừng ở đây rồi. Đờ út, nương theo lấy Lục Thần hò hét. Star Platinum cũng đột nhiên đại trương lấy hai tay, tựa như muốn ôm thế giới. Không được, đột nhiên một màn để váy đỏ cảm thấy không ổn. Nàng kia 10 cái thân ảnh ngay lập tức liền xông tới. Nhưng cái này vẫn quá chậm. Theo đồng hồ thanh âm vang lên, một đạo cực tốc khuếch trương lại đột nhiên co vào lĩnh vực nhanh chóng thành hình. Mà tại lĩnh vực bên trong, hết thảy đều dừng lại. Thời gian đình chỉ lại xuất hiện nhân gian. Mà lần này thời gian đình chỉ về sau, Lục Thần vậy mà không có lập tức động thủ, mà là nhắm mắt lại cảm thụ được cái gì. Mấy tức về sau, Lục Thần mới lần nữa mở mắt. Rất tốt, lần này thời gian đình chỉ phạm vi đạt tới 10 km. Tiếp tục thời gian, 13 giây. Phạm vi 10 km. Tiếp tục thời gian 13 giây thời gian đình chỉ. Để Lục Thần không cần phải gấp công kích cùng nhau. Ánh mắt từ 10 cái huyễn ảnh trên thân theo thứ tự đảo qua. Lục Thần trên mặt phía sau quang chi cánh chim một cái huy động. Người trực tiếp bốc lên thiên không. Tại 3.000 mét không trung chỗ. Nhìn qua phía dưới đứng im đại địa. Lục Thần trên mặt lộ ra tiếu dung. Người nghe nói qua một đạo từ trên trời giáng xuống trường pháp sao? Nương theo lấy thanh âm, Lục Thần đột nhiên nắm tay, trên nắm tay bạch quang kịch liệt rung động, khi run rẩy đến mức cực hạn thời điểm, Lục Thần nắm đấm thành trường, hướng phía dưới đột nhiên đẩy, oanh, theo chấn động lực lượng bị Lục Thần đẩy ra, cũng dọc theo khí quyển hướng phía trước truyền lại, không khí, linh khí, hết thảy tất cả đều tại vỡ nát, thậm chí lực lượng kia còn không có truyền lại đến đại địa. Đại địa liền bởi vì không khí áp bách mà xuất hiện vỡ nát. Đồng thời, tại không khí chấn động áp bách phía dưới, đại địa phía trên cũng xuất hiện một cái trưởng ngấn, lõm vạn mét trưởng ngấn, một trưởng trời nghiêng đất rụt, như lai thần trưởng. Khi lực lượng kia truyền lại đến đại địa thời điểm, thời gian đình chỉ cũng đúng lúc kết thúc. Lúc này, váy đỏ cảm giác còn dừng lại tại thời gian đình chỉ trước đó. Lục Thần hai tay mở ra ôm thế giới một khắc này. Chỉ là một khắc trước còn tại trước mắt công kích, sau một khắc bóng người lại hoàn toàn biến mất không gặp. Cái này khiến váy đỏ giật mình, trong lòng hiện lên không ổn cảm giác. Không tốt, nàng cảm giác được cái gì, nhưng không đợi làm ra phản ứng gì. Một cỗ kịch liệt áp lực đã từ không mà đến, áp bách đến nàng trên thân, để nàng nháy mắt tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Bất quá, bởi vì lực chấn động đã khuếch tán vạn mét xa, tại đại địa phía trên ấn ra một cái vạn mét trưởng ấn. Cái này mặc dù để trưởng ấn lộ ra thanh thế to lớn, nhưng cái này trưởng ấn hùng vĩ, cũng mang ý nghĩa lực lượng phân tán. Tăng thêm thời gian đình chỉ vừa vặn kết thúc, váy đỏ có thể nâng lên lực lượng ngăn cản, cho nên nàng chỉ là bị đánh bại tại đại địa phía trên, cũng chưa chết vong. Đương nhiên, đây cũng là Lục Thần cố ý hành động, hắn cùng váy đỏ không phải kẻ thù sống còn, ngược lại là chiến hữu, lần này cũng không phải quyết đấu, mà là luận bàn, hành hung người khác dừng lại liền tốt. Giết liền có hơi quá. Váy đỏ cũng minh bạch những này. Từ đại địa phía trên đứng người lên, nhìn xem tác động đến phương viên vạn mét to lớn trưởng ấn. Nàng cả người sắc mặt đều đồi phế lên. Đồng thời, nàng trong lòng cũng có kịch liệt chấn kinh. Vừa rồi đây hết thảy, tuyệt đối không phải mấy tức thời gian có thể làm ra tới. Mà man nhân vương tử làm việc này thời điểm, ta cái gì cũng không có cảm giác được. Đây là cái gì lực lượng? Huyễn thuật vẫn là thời gian. Váy đỏ đang khiếp sợ. Nhưng lúc này khiếp sợ đâu chỉ một mình nàng. Kia vây xem mấy vạn quần chúng. Bởi vì có một bộ phận tại vạn mét bên trong, bọn hắn cũng bị từ trên trời giáng xuống trưởng lực đặt ở trên mặt đất. May mắn là, dám vào vạn mét vòng tròn bên trong người đều không yếu. Tăng thêm lục thần cố ý phân tán lực chấn động, cái này khiến bọn hắn chỉ là có chút chật vật, thụ thương đều không nghiêm trọng. Nhưng mặc dù không có thụ thương, một giây trước còn tại quan sát man nhân vương tử cùng váy đỏ chiến đấu, một giây sau liền tê liệt ngã xuống trên mặt đất cảnh tượng, vẫn là để không ít người nghi hoặc cùng hoảng sợ. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Vừa rồi thế nào? Thời gian, là thời gian, thần vương tử điện hạ tạm dừng thời gian. Thời gian, làm sao có thể? Cái này thế nhưng là, nghe được mới vừa rồi là thời gian tạm dừng. Vô số người đều theo bản năng không dám tin tưởng. Thế gian vạn vật, không gian xưng tôn, thời gian là vua, trưởng khống không gian năng lực liền đầy đủ khiến người ghen tị. Thời gian, vẫn là vô số người nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng không muốn tin tưởng bọn hắn. Nghĩ đến là làm đây hết thảy chính là đem hết thảy không có khả năng hóa thành khả năng man nhân. Vương tử, lời của bọn hắn cũng chậm thấp xuống tới, mà không chỉ giữa sân người chấn kinh, kia ở trên trời quan chiến một đám truyền kỳ, cũng đổ hít một hơi khí lạnh. Thời gian... Cái này thế nhưng là thời gian a. Chấn kinh nửa ngày về sau, cuối cùng, tất cả mọi người nhìn về phía Man Hùng, kia trong mắt ghen tị ghen ghét đều nhanh bộc lộ ra. Chúc mừng Man huynh, các ngươi Man Hoang xác thực ra một cái thiên tài a. Ha ha ha, khách khí, ta còn ghen tị các ngươi đâu. Nhà ta vương tử điện hạ quá mức làm loạn. Nhà các người liền khiến người an tâm. Mặc dù nói như vậy, nhưng Man Hùng nụ cười trên mặt căn bản không che giấu được. Cái này khiến không ít người đều tại trong lòng thầm mắng. Vì cái gì dạng này thiên tài xuất hiện tại các ngươi Man Hoang? Nếu như hắn là chúng ta nhất tộc, tốt biết bao nhiêu. Ai, đáng tiếc, chờ một chút, ta nhớ được thần vương tử điện hạ không thích man tộc nữ hài. Có lẽ, chúng ta có cơ hội đâu. Tiếp nhận lấy lòng mà cười ha ha Man Hùng. Còn không biết có không ít người đã đánh lên nhà hắn thiên tài chú ý. Điểm ấy lục thần cũng không rõ ràng. Nghe bên tai hệ thống nhắc nhở. Nhìn thấy trước mắt váy đỏ không có nhận bao nhiêu tổn thương về sau. Lục thần cũng nhẹ gật đầu. Đinh, hệ thống nhắc nhở. Túc chủ đánh bại phong hào anh hùng váy đỏ. Thu được 20 vạn điểm rèn luyện, 20 vạn sao? Đã có thể không ít, cái này dù sao cũng là đánh bại. Nghĩ như vậy, lục thần lần nữa nhìn về phía váy đỏ, cũng quan tâm hỏi một câu. Không có sao chứ, loại này chào hỏi ngược lại để váy đỏ từ huệ hoài bên trong khôi phục không ít. Đồng thời, nàng trong lòng đối với lục thần cũng có một chút hảo cảm. Lục thần vừa đánh bại nàng. Nàng lại có hào cảm, cái này nhìn như không bình thường, nhưng ngẫm lại thật hợp lý. Đầu tiên, này phương thế giới cường giả vi tôn, nữ hài cũng phần lớn thích cường giả anh hùng. Cái này cùng tiền thế cổ đại khuê các đợi gả nữ tử thích phong lưu thư sinh. Đồng thời, váy đỏ cùng phổ thông nữ tử khác biệt, có thể trở thành nhân bảng thứ 7, cô gái trẻ tuổi thứ nhất. Cũng có được một thân sát khí, đủ để chứng minh, nàng không lắm ái nữ đỏ, lại thích vũ lực, dạng này nữ hài cũng càng thích cường giả một chút, mà lục thần, không hề nghi ngờ là tuyệt đối cường giả, còn có chính là dĩ vãng váy đỏ nghe nhiều man nhân vương tử dã man. Tàn bạo, cũng chân chính được chứng kiến, lúc này đột nhiên nghe được ôn nhu lời nói, loại này tương phản. Để nội tâm của nàng mừng rỡ đồng thời, cũng có chút kiêu ngạo. Ta cùng cái khác người là không giống, cùng những người khác không giống đãi ngộ, vốn là để người thỏa mãn. Lục thần thân phận lại không phải so bình thường, hắn không giống đối đãi, cho dù là váy đỏ cũng không khỏi mừng rỡ. Điều này cũng làm cho váy đỏ đối với lục thần hảo cảm cao hơn. Cũng chính là lục thần quá mức cao lớn. Nếu không, dựa vào cái này phát triển một đoạn tình duyên đều là có khả năng. Bất quá, váy đỏ dù sao không phải tiểu nữ hài. Mặc dù đối Lục Thần có chút hảo cảm, nhưng sẽ không bởi vì một câu liền muốn nương nhờ cho Lục Thần. Đối mặt Lục Thần chào hỏi, nàng cũng chỉ là vắng lặng nói một tiếng. Không có việc gì, thanh âm có chút vắng lặng, nhưng không có lạnh lùng. Cái này cho thấy nàng đối với Lục Thần có tán đồng. Chỉ là, nàng trong lòng hết thảy mỹ hảo vọng tưởng cùng tán đồng đều tại Lục Thần câu tiếp theo bên trong kết thúc. Không có việc gì, xác thực, ta vừa rồi khống chế lực đạo. Vậy liền lại đến một trận đi. Cáp, ngoặc kép, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.